Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, nghe hết đợt này đến đợt khác tiếng ngáy ở chung quanh. Vương Dương dần dần thu nỗi nhớ nhà, tập trung tinh lực điều động linh lực màu xám trong đan điền. Bắt đầu thật cẩn thận ở trong kinh mạch đi qua, bên đường không ngừng đả thông một cái lại một cái trở ngại. Không biết qua bao lâu, linh lực rốt cuộc ở trong kinh mạch gian nan hoàn thành một cái tuần hoàn. Sau khi lớn mạnh một tia, một lần nữa trở về đan điền. Hô, Vương Dương phun ra một ngụm trọc khí thật dài. Mở hai mắt, một cảm giác vui sướng chưa bao giờ từng có. Từ đáy lòng phát ra. Hiện tại, ta cũng coi như là một người tu luyện. Thì ra trong cơ thể hắn tuy rằng có linh lực, nhưng công pháp trình tự không đến không có biện pháp điều động. Tương đương là giữ tủ sắt, lại không có mật mã để mở ra. Nắm giữ linh lực, cũng chẳng khác nào nắm giữ lực lượng. Tiếc nuối chính là, vài sợi linh lực này còn không đủ để làm hắn thi triển bất kỳ pháp thuật gì. Gần là làm cảm quan cùng thể chất của hắn so với người bình thường mạnh hơn một đoạn. Nhưng tốc độ tích lũy linh lực ở giai đoạn trước vẫn rất nhanh. Ở trước khảo hạch, tích lũy đủ linh lực thi triển pháp thuật. Hẳn là không thành vấn đề. Tưởng tượng đến có thể thi triển pháp thuật thần kỳ, Vương Dương lập tức có động lực 10 phần. Nghỉ ngơi một hồi, lần thứ 2 chìm đắm trong tu luyện. Ngày hôm sau ở nhà ăn Mã lão, lúc múc cơm, Vương Dương hướng tới một ông lão dáng người khô gầy, đầu tóc hoa râm múc đồ ăn, cười tham hỏi. Ông lão cầm muỗng sắt, đang cho đệ tử phía trước múc cơm. Nghe được tiếng của Vương Dương, nhàn nhạt gật đầu, cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ là chờ đến phiên Vương Dương, vốn nên múc nửa muỗng thịt yêu thú, trực tiếp múc một muỗng lớn, đồng thời hướng đồng nghiệp bên cạnh phụ trách múc gạo linh. Không mặn không nhạt nói một tiếng, đồng hương của ta, vì thế gạo linh của Vương Dương không riêng phân lượng cũng đủ, càng là trực tiếp đè, lượng chân thật so đệ tử bình thường nhiều hơn phân nửa. Đây là đồng hương chỗ tốt, ngay cả Ngụy Tử Phong cùng Lâm Tuyết đều chịu chiếu cố. Cắt xén đồ ăn của đệ tử bình thường, gần như là quy tắc ngầm của nhà ăn. Dưới tình huống bình thường đệ tử bình thường có thể nhận phần ăn đủ liền không tệ. Giống như Vương Dương có nhiều như vậy, cần thiết có quan hệ. Đệ tử làm việc ở nhà ăn, tuy rằng thân phận không cao, đều là tạp dịch cấp thấp. Nhưng bọn hắn một đám 7-80 tuổi, ở môn phái lan lộn hơn phân nửa đời người. Loại người thâm niên này, liền tính đệ tử nội môn, đều không muốn tùy tiện trêu chọc. Thật sự là Diêm Vương hiếu chiến, tiểu quỷ khó chơi. Nhưng đệ tử nội môn có nhà ăn chuyên dùng, trên cơ bản sẽ không tới nơi này ăn cơm, nên rất khó xảy ra xung đột. Nhà ăn này chỉ cung ứng đệ tử mới cùng đệ tử ngoại môn. Đệ tử chính thức được xưng là đệ tử ngoại môn, đến nỗi đệ tử nội môn, lại được xưng là đệ tử sáu ngọn núi, chỉ chính là gia nhập cánh cửa bên trong Võ Lăng Phong, Đông Diên Phong, Vân Lâm Phong, Tây Nguyệt Phong, Bắc Ác Phong, Tuyết Ngọc Phong, đệ tử sáu ngọn núi. Tại trong đệ tử nội môn, còn có đệ tử chân truyền, đó là thiên tài chân chính, cũng là thân phận tối cao tồn tại bên trong đệ tử. Tương lai là cao tầng môn phái. Trong mắt đệ tử bình thường chính là con cưng của trời. Sau khi ăn cơm xong, Vương Dương cùng mấy người cùng nhau rời đi. Tiếp tục đi học bình thường. Đối với việc khống chế linh lực trong cơ thể, chân chính đột phá luyện khí tầng 1. Một chữ không đề cập tới. Kế tiếp hơn 10 ngày, Vương Dương trừ bỏ tu luyện, nghe giảng bài, giao lưu tu luyện tâm đắc, chính là luôn đi nhà ăn, cố ý cùng Mã lão lôi kéo làm quen, gia tăng quan hệ. Từ trong miệng của Mã lão, hắn đã biết không ít người cùng việc trong môn phái, tránh cho chính mình trong lúc vô tình đắc tội người nào. Hắn còn dò hỏi rất nhiều việc về tu luyện giới. Mã lão tuy rằng tính cách quái gở, nhưng đối Vương Dương cái này đồng hương cũng không tệ lắm. Trên cơ bản hỏi gì đáp nấy. Mã lão vốn ban đầu tên Mã Khải, 57 tuổi, đệ tử tạp dịch của Di Linh Phái. Gia nhập môn phái đã 44 năm. Tu vi là luyện khí tầng 3. Hắn không có con cái. Cũng không có lập gia đình. Chỉ có một chi bà con xa ở phàm tục. Quan hệ thật nhạt. Có lẽ nguyên nhân chính là vì như thế. Mã Khải mới có thể đối Vương Dương Đồng Hương này chiếu cố nhiều hơn. Người vừa lên tuổi, liền dễ dàng sinh ra tâm tư dìu dắt hậu bối. Nơi đại lục tu hành của hắn, cuồn cuộn vô tận, người thường liền tính đi lên cả đời cũng đi không đến cuối. Mà ở phía trên đại lục vô tận này, tông môn san sát, quốc gia của phàm nhân nhiều như lông châu. Tu hành lưu phái, như sao đầy trời, ngàn ngàn vạn vạn, đạo tiên, đạo ma, đạo Phật, đạo kiếm, đạo võ, đạo yêu, đạo cổ, đạo đan, đạo bùa, đạo thú, đạo trận, đạo xác, đạo nho, đạo quỷ, đạo hương khói, dựa theo thế lực phân chia nói. Đại khái nhưng chia làm 4 cái khu vực, phân biệt là 10 đại tiên môn chiếm cứ khu vực trung ương cùng phương đông. Chùa Tây Thiên chiếm cứ khu vực phương Tây, Tam Thánh Ma Tông chiếm cứ khu vực phương Nam, cùng với 10 điện chiếm cứ khu vực Bắc Hoang. Trong đó 10 đại tiên môn thực lực mạnh nhất, đứng ngạo nghễ thế gian, chiếm cứ khu vực trung ương cùng khu vực phương Đông. Tài nguyên phong phú, dân cư đông đảo, được xưng nhân gian tiên vực, tu sĩ như mây, cường giả như mưa, phồn hoa cường thịnh đến cực điểm. Tam Thánh Ma Tông thực lực thấp chút, chiếm cứ khu vực phương Nam, tiếp giáp vô tận thần hải, có rất nhiều viễn cổ di dân, vạn tộc hỗn tạp, sản vật phong phú, khu vực rộng lớn, chùa Tây Thiên thực lực lại thấp hơn, chiếm cứ khu vực phương Tây, vị trí hẻo lánh, tin tức bế tắc, nhiều núi xuyên sông, yêu thú độc trùng, kỳ hoa dị thảo, Phật môn không mừng cùng bên ngoài giao lưu, thần bí vô cùng. 10 điện chính là khu vực Bắc Hoang. Muôn vàn bàng môn tà đạo liên hợp lại, thành lập thế lực rời rạc, chủ yếu chính là vì đối kháng 10 tiên môn lớn. 10 điện chia làm hồn điện, thi điện, huyết điện, thú điện, dược điện, khí điện, yêu điện, tạp điện, võ điện, cổ điện, nơi di linh phái của Vương Dương liền thuộc về thi điện trong 10 điện, hơn nữa ở trong đó chiếm cứ vị trí rất cao. Khu vực Bắc Hoang, đất đai cằn cỗi, tài nguyên thiếu thốn, khắp nơi là vùng khỉ ho cỏ gáy. Bốn phía yêu tà mọc lan tràn, là khu vực hoang vắng, hỗn loạn nhất của cả khối đại lục. Di linh phái của chúng ta tuy rằng không tính thật tốt, nhưng so với môn phái nhị tam lưu tầm thường đã tốt hơn quá nhiều. Nơi đó mới là nhân gian luyện ngục chân chính. Về sau ngươi nếu là không có đủ thực lực, vẫn là tận lực đừng rời khỏi khu vực môn phái quản lý. Người cổ đại thường sinh hoạt cực khổ, người bình thường rất khó tưởng tượng. Đó thật là nước sôi lửa bỏng, heo chó không bằng. Có lẽ khu vực 10 đại tiên môn sẽ tốt một chút, nhưng khu vực trung ương nơi tiên môn cách nơi này xa vạn dặm, liền tính tu sĩ trúc cơ kỳ muốn đi một chuyến đều khó khăn vô cùng. Càng không cần phải nói hắn, Mã lão đối khu vực tiên môn hiểu biết, cũng đều là tin vỉa hè. Hắn sống hơn 50 năm, cũng không đi qua khu vực trung ương, thậm chí liền thủ đô Nguyên Giang cũng chưa đi. Mã lão lời gian chính là không có thực lực đừng nhảy nhót. Cùng đệ tử tạp dịch cùng kỳ với hắn 10 không còn một. Hắn sở dĩ có thể sống đến bây giờ, chính là bởi vì có tự mình hiểu lấy. Không có việc gì không đến chỗ nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường, đệ tử tạp dịch làm được thời gian nhất định, có thể xin chuyển đi, đi phàm tục làm quản sự hoặc là chấp sự, hưởng thụ vinh hoa phú quý của người thường. Chính là Mã lão nhưng vẫn ở trên núi, đủ thấy tâm tính của hắn. Trừ bỏ thông qua Mã lão tìm hiểu tin tức, gia tăng lịch duyệt, ở mấy ngày trôi qua, Vương Dương còn nhìn thấy tàu bay chân thật, lần thứ hai bị hung hăng chấn động một phen. Đó là một loại chiều dài ở 500 mét, độ rộng ở hơn 100 mét pháp khí bay thật lớn. Cả người tản ra ánh sáng pháp lực giống như thực chất, có thể ở không trung tự do phi hành. Người đứng ở phía dưới liền giống như con kiến. Cái loại cảm giác áp bách khi đối mặt quái vật khổng lồ này, sẽ làm người cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng, không tự giác trong lòng sợ hãi. Lúc ấy xuất hiện chính là ba con tàu bay, chở hơn 1.000 tu sĩ, xuyên qua trận pháp bảo vệ bay về phía tây. Hai mắt đỏ như máu, mặt mũi hung tợn, cả người khô quắt, da thịt còn sót lại chặt chẽ dán ở trên người. Đôi tay móng tay lại dài lại bén, tỏa ra ánh sáng đen nhánh, giống móc sắt, hình tượng tựa như quái vật khủng bê ố trong tiểu thuyết chạy ra. Mặc dù hắn ở ký ức bắt trước gặp qua một lần, hơn nữa có tu vi trong người, lại lần nữa nhìn thấy buổi tối vẫn như cũ gặp ác mộng. Sau lại dò hỏi Mã lão mới biết được, trên người luyện thi có chứa thi sát khí mãnh liệt, người tu vi không đủ tùy tiện tiếp xúc, liền sẽ bị ảnh hưởng tâm trí. Gặp ác mộng đã xem như nhẹ, nếu bị thi sát xâm nhập thức hải, trực tiếp liền sẽ điên mất. Muốn khống chế luyện thi, tu vi ít nhất muốn luyện khí tầng 4. Hơn nữa tu luyện luyện thi thuật chuyên môn mới được. Luyện thi cấp bậc chia làm cương thi, hành thi, huyết thi, đồng thi, ngân thi, kim thi, linh thi, phi thiên dạ xoa. Luyện khí kỳ khống chế thông thường là cương thi cùng hành thi, nhưng dù là cương thi cấp thấp nhất cũng có được lực lớn vô cùng. Đặc điểm đau thương không nhập, trăm độc không xâm. Nếu là ở luyện khí kỳ có thể có một khối luyện thi cùng cấp bậc rất khó có đối thủ. Chỉ cần nỗ lực, ta sớm muộn gì cũng sẽ có. Cách chương.